Bây giờ Tô Vũ Phong cũng giống như Quách Dĩ Kiên năm đó, trước mặt tất cả vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì. Nhưng rời xa người con gái ấy, có lẽ trái tim Tô Vũ Phong cũng đã chết rồi. Mời các bạn cùng đến với tập 18, tập cuối câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Khi nào thì trở về thành phố C? Quách Dĩ Kiên bước vào phòng từ lâu, nhưng Tô Vũ Phong không hề phát hiện ra. Rút cuộc sau một hồi yên lặng nhìn anh, Tư lệnh vĩ đại Quách Dĩ Kiên cũng đành thở dài lên tiếng. Con cũng chưa biết, công việc ở đó có Long và Trạch lo rồi. Bây giờ con cũng đã ra khỏi quân ngũ, rảnh rỗi đến đó cũng chẳng biết làm việc gì. 33 rồi, cũng nên lấy vợ sinh con đi thôi. Tô Vũ Phong lắc đầu cười. Ba mẹ con thích nuôi sói hơn, bây giờ bảo ba mẹ con chăm thêm một đứa trẻ, chắc là mệt đấy. Ít ra sói cũng không biết khóc và không phải thay tã mà. Sau khi xuất ngũ, Tô Vũ Phong ở lì tại thành phố này, thỉnh thoảng đến trang trại nuôi sói thăm cha mẹ một chút, sau đó lại trở về nhà chơi với đống súng ống đạn dược. Ban đêm thường ngồi trên sân thượng một mình uống rượu. Quách Dĩ Kiên hiểu rõ trong lòng Tô Vũ Phong có một người con gái hệt như mình ngày xưa. Năm đó bởi vì yêu say đắm một điệp vụ Trịnh Vân Trang mà Quách Dĩ Kiên đã không màng gian khổ đến những nơi biên giới xa xôi. Ngày ngày trồng hoa vũ dung ba màu, ngày ngày vất vả tập luyện, 5 năm đằng đẵng trôi qua, tưởng rằng đã có thể quên đi, nhưng chỉ cần một lần đóa phù dung nở rộ, Quách Dĩ Kiên lại nhớ Trịnh Vân Trang đến sống dở chết dở. Bây giờ Tô Vũ Phong cũng giống như Quách Dĩ Kiên năm đó, trước mặt tất cả vẫn cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì. Nhưng rời xa người con gái ấy, có lẽ trái tim Tô Vũ Phong cũng đã chết rồi. Quách Dĩ Kiên nhấp một ngụm trà, mùi trà cùng với mùi hương cơ thể anh hòa quyện rồi chậm rãi phiêu tán trong không khí. Trước khi lo đến chuyện thay tã thì chú nghĩ con nên lấy vợ trước đi. Dù sao cũng biết người ta ở đâu, đánh nhanh rút gọn rồi mang vợ về đi thôi. Tô Vũ Phong mỉm cười. Trước đây chú không tìm thấy cô Trang, tâm trạng thế nào? Giống hệt như con bây giờ. Vị tư lệnh nào đó tất nhiên không bị gài bẫy, vẫn thong thả uống trà, chậm rãi trả lời Tô Vũ Phong. Sắc mặt Tô Vũ Phong lập tức cứng ngắc, anh lắc đầu thở dài một tiếng. Ngay cả chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên cũng đã tốn 5 năm mới đánh xong trận đó. Một quân nhân không có danh tiếng gì như con sao có thể đánh nhanh rút gọn được chứ? Tư lệnh, chắc con cũng phải chờ qua năm thứ 6 thôi. Lần này đến lượt vẻ mặt Quách Dĩ Kiên cứng ngắc. Tô Vũ Phong thấy tư lệnh vĩ đại bị ăn miếng trả miếng như vậy, liền bật cười. Quách Dĩ Kiên cũng cười. Quách Dĩ Kiên đi lại gần, vỗ vỗ vai Tô Vũ Phong. Quay về thành phố C đi, không đánh trực diện được thì đánh tỉa, không dùng mõ võ được thì dùng mưu. Trong thao lược quân sự, cái quan trọng nhất là dùng mưu. Tô Vũ Phong cả một đời tung hoành ngang dọc trong huy hoàng, chưa từng nghĩ đến việc dùng mưu để Hà Vân trở về bên mình. Nhưng hôm nay nghe tư lệnh vĩ đại Quách Dĩ Kiên nói vậy, cuối cùng đầu óc của anh cũng đã nghĩ thông suốt. Vợ mới là quan trọng nhất, ngay thẳng chính trực cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay cả chiến thần lừng danh một cõi cũng dùng mưu để lấy được vợ. Một quân nhân nhỏ nhoi như anh sợ gì mà không dùng mưu chứ. Tô Vũ Phong uống một hơi hết sạch ly cà phê đã nguội tanh nguội ngắt, sau đó vội vã sửa soạn rời khỏi thành phố C. Trước khi đi còn quay đầu nói với Quách Dĩ Kiên một câu. Chú Kiên, trước đây chú đã dùng mưu gì vậy? Cũng chẳng có gì, mặt dày một chút thôi. Tô Vũ Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, xoay người bỏ đi thẳng. Quách Dĩ Kiên nhìn đứa cháu này đi rồi mới thở hắt ra một tiếng, lắc đầu uống thêm một ngụm trà. Đối với anh ấy à, ngày xưa không phải là mặt dày mà cực dày. Nửa đêm lần mò vào nhà con gái người ta, không những ép Trịnh Vân Trang cởi đồ mà còn ăn cô sạch sành xanh. Khi Trịnh Vân Trang nằm dưới thân anh rên rỉ, Quách Dĩ Kiên còn nhất định ép cô phải nói yêu anh, không rời xa anh nữa mới tha cho cô. Hay, mới nghĩ chỉ nghĩ đến đây đã thấy cổ họng khô nóng. Không được, anh phải đi tìm vợ yêu ôn lại chuyện cũ mới được. Trong khi đó ở tại thành phố C, Hà Vân sau khi phẫu thuật xong một ca thai ngoài tử cung thì mệt đến mức không còn hơi sức đâu nói chuyện nữa. Phương Vi đem đến cho cô một ly ca cao nóng, không quên cằn nhằn. Cậu ấy à, trước đây mổ 5 ca liên tục cũng không thấy mệt gì. Giờ mới chỉ 2 ca đã thở không ra tiếng. Nhìn xem, ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, cả ngày cứ hành hạ bản thân mình thế thì còn đâu hơi sức mà làm việc nữa chứ hả? Hà Vân không thèm bận tâm đến mấy câu mắng của Phương Vi, chỉ đưa tay sờ cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của bạn, cười nhẹ một tiếng. Cháu yêu của cô, lớn nhanh để cô dắt đi chơi nào, yêu quá thôi. Nó ở trong bụng mà còn đá bóng loạn xạ như thế, ra ngoài á, cậu trông nổi hả? Cái thằng con này, nghịch y như bố. Phương Vi xoa xoa vòng bụng đã 4 tháng của mình, cau mày lườm một cái. Trạch nói với tớ ấy, là vài hôm trước cầu hôn cậu lần nữa, nhưng cậu vẫn từ chối hả? Ai, cái thằng nhóc trong bụng cũng đã lớn thế này rồi, tại sao vẫn nhất quyết chưa chịu kết hôn? Kết hôn làm gì chứ? Độc thân như hiện tại chẳng phải tốt sao? Cậu chưa nghe câu, khi chưa kết hôn thì phụ nữ là nữ hoàng, còn khi kết hôn rồi thì vợ là ô xin à? Tớ á, thích sống thế này thôi, anh Trạch chịu được thì chịu, không chịu được á, thì đi mà đi lấy người khác đi. Hà Vân biết rõ bạn mình tính ngông cuồng, nhưng thực sự yêu Minh Trạch. Hai người cũng sắp có con với nhau. Bây giờ Minh Trạch mà đi lấy người khác, chắc Phương Vi lại khóc như mưa như gió suốt mấy ngày mấy đêm ấy chứ. Hà Vân không thèm chấp Phương Vi, chỉ nói, đợi đấy, đến khi Trạch thử đi lấy người khác mà xem, lúc đó cậu có xách váy chạy theo không? Xì, tớ thèm vào. Hai người đứng nói chuyện một lúc, thì Hà Vân có ca mổ, nên phải quay lại phòng phẫu thuật. Phương Vi đứng trên hành lang một lúc, khi thấy xe của Minh Trạch đến đón, mới chậm rãi vác cái bụng lùm lùm đi xuống chỗ cậu ta. Minh Trạch vội vàng chạy lại đỡ Phương Vi, lo lắng hỏi, sao không đợi anh đến đón? Có gì đâu chứ, em vẫn đi lại được mà. Ông xã của tôi ơi, tôi bầu bì chứ đâu phải què cụt chân tay đâu. Anh lo cho vợ anh mà. Minh Trạch cười cười, vợ con anh hôm nay muốn ăn gì nào? Ăn cháo ếch Singapore đi, em thèm cháo ếch thế. Tuân lệnh vợ. Trên đường đến tiệm cháo ếch Singapore mà Phương Vi thích, Minh Trạch thấy cô không nói nhiều như thường ngày, cũng không buồn mắng anh ta, cuối cùng mới ngứa ngáy hỏi, sao thế vợ, có chuyện gì là em buồn trong lòng à? Phương Vi thở dài não nề một tiếng, còn chúng ta sắp chào đời rồi, vậy mà đại ca anh vẫn còn chưa quay lại hốt con bạn em về nữa, không biết đến khi nào thằng nhóc này sinh ra thì chúng ta có kịp kết hôn không đây? Minh Trạch biết trong lòng Phương Vi vẫn muốn chờ Hà Vân rồi cùng kết hôn. Cô sợ Hà Vân tuổi thân, nên thời gian qua dù Minh Trạch cầu hôn bao nhiêu lần cũng nhất quyết không chịu đồng ý. Dù sao chuyện của Hà Vân vẫn là một hồi đau thương. Tô Vũ Phong cũng vậy, đã trôi qua nửa năm rồi nhưng dường như trong lòng hai người họ mọi chuyện vẫn chưa thể nào nguôi. Anh nghe nói ngày mai đại ca sẽ quay về thành phố C đấy. Phương Vi lập tức quay sang nhìn Minh Trạch, sửng sốt nói, ngày mai đại ca anh quyết định quay lại rồi hả? Thật không? Anh mới đặt vé máy bay cho đại ca mà. Minh Trạch vô cùng ảo não. Hà Vân không quay lại với Tô Vũ Phong, vợ con anh ta cũng không nhất định chịu kết hôn. Dù sao cũng đã trôi qua một thời gian dài như vậy, Tô Vũ Phong và Hà Vân cũng đã chịu đau khổ đủ rồi, nên quay lại được rồi. Vợ à, anh có cách này, em xem có được không? Dứt lời, Minh Trạch ghé vào tai Phương Vi thì thầm mấy câu gì đó. Phương Vi nghe xong thì ánh mắt sáng rực lên, vỗ đùi đét một phát. Được, em sẽ tận tâm tận lực giúp đại ca anh. Trong lòng Minh Trạch tự lẩm bẩm, không phải giúp đại ca anh đâu, là giúp anh đó. Anh muốn được lấy vợ sắp phát điên rồi đây này. Hai ngày sau, bệnh viện chỗ Hà Vân vẫn nhận một ca cấp cứu. Người bệnh là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, không những cao đến 1m9 mà body còn vô cùng quyến rũ. Mấy cô bác sĩ ở khoa cấp cứu tranh nhau nhận việc cấp cứu cho anh, nhưng bác sĩ Vi ngay lập tức đứng ra dẹp loạn. Tránh đường, tránh đường, đây là bệnh nhân của khoa ngoại, tránh đường. Chị Vi, chị ở khoa sản mà. Tôi ở khoa sản á, mặc tôi. Các người có biết cấp cứu cho người bị súng bắn thế này cần kỹ năng gì không? Nói rồi, Phương Vi ngay lập tức vạch áo của Tô Vũ Phong. Ở đó có một vết đạn bắn sâu hoắm, máu vẫn túa ra đầm đìa. Việc gắp đầu đạn thế này, chỉ có bác sĩ Vân là có kinh nghiệm. Chuyển bệnh nhân này cho bác sĩ Vân. Mấy bác sĩ nữ đứng gần đó lúc này không có tâm trí quan tâm gì đến đạn bắn hay vết thương gì đó. Ánh mắt chỉ dán chặt lên vùng cơ ngực rắn chắc của Tô Vũ Phong. Có người còn lén nuốt nước bọt ửng ực. Người đàn ông nằm trên giường bệnh ngay lập tức nhíu mày, giơ tay kéo lại áo sơ mi đã bị Phương Vi làm cho sập sạch. Phương Vi thấy vẻ mặt của vị đại ca nào đó đã bắt đầu cau có, đành vội vàng kéo một điều dưỡng nam lại, đẩy giường bệnh của anh tới vòng phẫu thuật, còn sắp xếp người mổ chính là Hà Vân. Trên đường đến đó, Phương Vi liếc ngang liếc dọc rồi thấp giọng nói với Tô Vũ Phong. Lát nữa, anh nhớ diễn cho đạt đấy nhé. Bạn tôi lòng dạ sắt đá lắm đấy. Phải diễn đau thương vào thì cô ấy mới động lòng. Tô Vũ Phong mặt lạnh như tiền đáp. Có súng không? Hả? Làm gì ạ? Phương Vi kinh ngạc hỏi lại. Đưa đây, để tôi tự bắn thêm vài phát. Vẻ mặt Phương Vi ngay lập tức cứng ngắc, vội vã xua tay rồi đẩy Tô Vũ Phong vào phòng phẫu thuật. Lát sau, Hà Vân bước vào. Cô không kịp nhìn người nằm trên giường mà chỉ mải mê đeo găng tay, miệng hỏi theo phản xạ. Báo cáo tình hình bệnh nhân cho tôi. Bệnh nhân bị đạn bắn vị trí gần xương đòn, vết thương thấu xương, mạch máu xung quanh bị xé rách, cơ cũng tổn thương nhiều, mất máu cấp. Nghe đến hai chữ đạn bắn, Hà Vân vô thức ngước lên nhìn. Khi nhận ra người nằm trên giường bệnh là Tô Vũ Phong, toàn thân cô bỗng như bị sét đánh. Nửa năm rồi, mặc dù cô vẫn ở thành phố này, nhưng cô và anh không gặp nhau. Nghe nói Tô Vũ Phong quay về thành phố B, rất lâu rồi cũng không trở lại nơi này. Không ngờ có một ngày, Hà Vân vẫn gặp anh trong tình trạng như vậy. Xã hội đen ngoài đâm chém súng đạn ra, thì còn gì nữa chứ? Lần nào gặp cũng đều bị thương lần ấy. Cô cứ nghĩ quen rồi, nhưng đến giờ mới biết người ấy bị thương mà mình vẫn cảm thấy đau lòng nhiều đến thế. Hà Vân thở dài một tiếng, lặng lặng rời mắt đi chỗ khác, nói với bạn nữ điều dưỡng kia. Chuẩn bị dụng cụ gắp đầu đạn. Vâng. Trong suốt cả quá trình gắp đầu đạn cho Tô Vũ Phong, cả hai người đều không nói gì cả. Hà Vân chỉ chuyên tâm làm công việc của mình, còn người đàn ông ở dưới giường thì lại chuyên tâm nhìn cô. Nhìn đến mức một bác sĩ mẫu mực và tâm huyết như cô, dù đã cố tập trung rồi, vẫn nóng ran hết hai má. Hà Vân luôn tự nhủ mình rằng, mặc kệ Tô Vũ Phong, anh ta là người gián tiếp hại chết gia đình mình. Cô đích thân gắp đầu đạn cho anh là quá nhân từ rồi. Có điều, cuối cùng Hà Vân vẫn bực bội nói một tiếng. Anh nhìn thế, tôi không làm việc được. À, xin lỗi. Tô Vũ Phong mỉm cười quay đi chỗ khác rồi khẽ nói. Hà Vân định mắng, nhưng còn nhiều người khác ở trong phòng nên cuối cùng lại đành thôi. Cô cứ thế chật vật, gắp đầu đạn rồi khâu lại vết thương cho Tô Vũ Phong. Đến khi sát khuẩn quanh vết thương lần nữa, ngón tay chạm vào da thịt anh, Hà Vân mới phát hiện ra dường như gần đây Tô Vũ Phong đã gầy đi không ít. Đáy lòng cô phản phất chút chua xót, lại nhớ đến quãng thời gian yêu nhau trước đây, không nhịn được cảm thấy rất buồn. Cô nhanh chóng làm xong công việc của mình, sau đó cũng không nấn ná lại trong phòng phẫu thuật một giây, lập tức đi ra ngoài hít thở. Khi Hà Vân ra đến hành lang thì đụng mặt Minh Trạch ở đó. Cậu ta xách theo một cặp lồng cháo nóng, thấy sắc mặt Hà Vân không tốt liền biết cô đã gặp đại ca mình rồi. Minh Trạch cười cười. Chị dâu, phẫu thuật xong rồi à? Cậu đưa anh ta vào đây à? Hà Vân hít sâu vào một hơi, cố áp chế đáy lòng đang xáo trộn dữ dội. Vâng, đại ca có việc phải quay về Vân Sơn, không ngờ trên đường về thì bị phục kích. Hơn 50 người đón lõng đại ca, chỉ có một mình anh ấy tự xoay sở. Chị dâu, trúng một phát đạn thế này là may rồi, không biết lần sau còn gặp may được như vậy nữa không. Anh ta làm quá nhiều việc ác, giờ rút chân ra khỏi xã hội đen rồi mà vẫn bị truy sát à? Cũng không hẳn là truy sát, có một bang phái xã hội đen mới nổi ở rìa thành phố gần đây. Bọn chúng thường ngày đi thu thuế của những hộ kinh doanh trong khu đó. Ngay cả người nghèo cũng bị bọn chúng thu, không cướp được tiền sẽ đánh đập họ, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha. Đại ca đã nói không nhúng tay vào mấy cái chuyện đâm đâm chém chém nữa. Nhưng mà chị dâu, chị biết tính đại ca mà, anh ấy làm sao mà làm ngơ được những chuyện đó chứ. Lần này đại ca quay về thành phố C để tiêu diệt bang phái đó. Không biết bọn chúng nghe được tin tức này từ đâu, trên đường đại ca về mới phục kích anh ấy đấy. Hà Vân nghe xong những lời này, trái tim bất giác mềm xuống. Giống như trước đây, Tô Vũ Phong từng đánh nhau với Lâm Cảnh Kỳ để cứu cô. Giống cả khi anh đến Sentinel tiêu diệt những kẻ chèn ép những người thổ dân. Lúc ấy trong lòng Hà Vân, Tô Vũ Phong vẫn luôn chính trực, oai phong như thế. Tuy nhiên, bởi vì vẫn giằng co chuyện của cha mẹ, cho nên cô chỉ có thể nói. Gắp đầu đạn xong rồi, anh ta cần thời gian hồi phục. Cậu chăm sóc cho anh ta đi. Cảm ơn chị dâu nhé. Những ngày sau đó, Tô Vũ Phong nằm dưỡng thương trong khoa của Hà Vân. Lần này anh rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, không tự ý bỏ về Vân Sơn, cũng không chạy lung tung. Có điều, người con gái trong lòng anh vẫn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Minh Trạch cảm thấy như vậy rất không ổn. Đến ngày thứ ba, liền dàn cảnh bang phái kia xông vào bệnh viện, ám sát Tô Vũ Phong. Đám ủy viện diễn vở kịch, mà trong đó thực lực chống đỡ của bọn họ đã vô cùng trở nên yếu ớt. Kết quả là Tô Vũ Phong bị đâm thêm 2 nhát. Hà Vân nghe Phương Vi thông báo, liền vội vã chạy đến bệnh viện ngay trong đêm. Cô nhìn Tô Vũ Phong, mình đầy máu me nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, liền bực bội mắng một tràng. Anh bị làm sao thế? Đàn em của anh đâu? Trước đây ngay cả nhà máy Atlantic còn tiêu diệt được, giờ ngay cả mấy tên lưu manh tép diêu cũng không xử lý nổi à? Tô Vũ Phong vẫn kiên trì bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô. Lâu rồi không tập luyện, thực lực chinh chiến giảm sút đi rất nhiều rồi. Đại ca như anh mà còn vậy, đàn em sau anh thì làm sao hả? Hà Vân mắng là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn tự tay xử lý vết thương cho Tô Vũ Phong. Anh nằm im re nghe cô mắng, không cãi tiếng nào, vẻ mặt tỉnh bơ như không. Chỉ có Minh Trạch thập thò ngoài cửa là ánh mắt đầy vẻ gian trá. Đợi đến khi Hà Vân sắp khâu xong vết thương trên người Tô Vũ Phong, lại thấy anh chẳng còn chỗ nào lành lặn, rất muốn mắng thêm một trận nữa. Nhưng nghĩ lại bây giờ, mình và anh đã chia tay, nói những lời ấy cũng chẳng có tác dụng gì, còn làm Tô Vũ Phong hiểu nhầm cô vẫn còn quan tâm anh. Cuối cùng, cô đành thở hắt ra một tiếng. Xong rồi, tạm thời không thể vận động, cần phải bồi bổ để nhanh chóng hồi phục. Minh Trạch chỉ chờ có thế, đã vội vã mở cửa xông vào, vẻ mặt hốt hoa hốt hoảng. Đại ca, Đông Xưởng xảy ra chuyện rồi. Tô Vũ Phong lập tức cau mày. Chuyện gì? Lâm Cảnh Kỳ vừa gọi điện sang thông báo, có một tổ chức tấn công Đông Xưởng, cần thêm người chi viện. Vị đại ca nào đó không cần hỏi đến tổ chức nào, cũng chẳng bận tâm đến việc tại sao Lâm Cảnh Kỳ lại bị tấn công, dứt khoát ra lệnh. Triệu tập tất cả mọi người, sử dụng máy bay quân sự đến Ben Tu giúp Đông Xưởng. Rõ, đại ca. Minh Trạch nói đến đây, lại quay sang nhìn Hà Vân, vẻ mặt thành thật. Chị dâu, đại ca tôi ở đây á, nhờ cả vào chị. Nói xong, liền co giò chạy thẳng. Sau khi phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Hà Vân và Tô Vũ Phong, đột nhiên không khí lại trở nên vô cùng miễn cưỡng và ngượng ngùng. Trước đây yêu nhau thì không nói, bây giờ đã chia tay, hai kẻ đã từng là người yêu cũ, ở riêng trong một phòng thế này, sao có thể không ngại được cơ chứ? Tô Vũ Phong nhìn vẻ mặt khó xử của Hà Vân, rút cuộc cũng không nỡ tiếp tục dùng mưu ép cô nữa, chỉ nói: Muộn rồi, em cứ về nghỉ đi, mấy vết thương này không nhằm nhò gì đâu. Người anh á, còn chỗ nào mà lành lặn nữa hả? Tôi là bác sĩ điều trị chính cho anh. Anh cứ thế này á, tôi phải biết ăn nói với bệnh viện làm sao đây? Hà Vân trừng mắt nói: Ngày mai anh làm thủ tục chuyển viện, em đừng lo. Anh... Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, mà cũng không biết phải mắng gì với cái tên cứng đầu, không biết trời cao đất dày này. Hiện tại, mọi người trong y viện đã sang Ben Tù hết, mà Tô Vũ Phong một mình ở đây, còn bị bang phái kia truy sát. Lỡ anh bị bọn chúng giết thật, cô biết phải ăn nói với bọn Minh Trạch làm sao đây? Rút cuộc, sau một hồi ấm ức tự đè nén cơn giận vào trong lòng, Hà Vân đành phải thở hắt ra một tiếng. Anh không thể tiếp tục nằm đây nữa, dậy đi, đi theo tôi. Tô Vũ Phong nghe xong câu này thì như mở cờ trong bụng, rất muốn cười một cái, nhưng sợ Hà Vân phát hiện nên đành phải quay đi chỗ khác, hắng giọng nói: Anh nằm đây cũng được, không sao đâu, muộn rồi em cứ về đi. Tôi cho anh 3 phút, dậy. Nóc nhà của Tô Vũ Phong đã hạ lệnh như vậy, anh nào dám không nghe, cuối cùng đành phải ngồi dậy theo Hà Vân đi về nhà. Sau nửa năm không quay về nơi này, nhà của Hà Vân vẫn vậy, gọn gàng và sạch sẽ, có vẻ ấm cúng. Nhưng một mình cô ở đây thì Tô Vũ Phong lại có cảm giác cô liều. Hà Vân chỉ vào sofa, bảo anh nằm ở đó. Tô Vũ Phong vừa bị đâm 2 nhát dao, còn phải chịu lạnh ngủ sofa, cuối cùng sốt hết cả một đêm. Ngày hôm sau, Hà Vân thấy anh nằm li bì không dậy được, mới đưa tay sờ đầu, thấy da thịt Tô Vũ Phong nóng bừng bừng, liền hốt hoảng thu tay về. Này, anh làm sao thế? Phong, tỉnh dậy. Cô lay lay người anh. Tô Vũ Phong yếu ớt mở mắt. Trận sốt này vốn không nhằm nhò gì với thể lực của anh, nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ không thể tỉnh dậy được. Sao thế? Sốt cao rồi, dậy đi, vào trong phòng trong để nằm, tôi truyền dịch cho anh. Vị đại ca nào đó thành công bước thứ hai, chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đã leo lên được giường của Hà Vân. Còn chuyện có quay lại được với cô hay không, anh tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Hà Vân nhanh chóng truyền dịch để hạ sốt cho Tô Vũ Phong, còn tốt bụng nấu cho anh một nồi cháo nóng. Tô Vũ Phong ăn xong đã bắt đầu hạ sốt, nhưng cả người vẫn còn mệt mỏi nên cứ mê man thiếp đi trên giường của cô. Hà Vân không nỡ bỏ anh một mình, rút cuộc đành phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Tô Vũ Phong. Phương Vi sau khi biết bạn mình không đi làm thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Minh Trạch. Em thấy kế hoạch của chúng ta thành công 50% rồi đấy. Ban đầu cứ nghĩ đại ca của anh là kiểu đàn ông chính nhân quân tử, không ngờ diễn cũng đạt phết. Này, cho 10 điểm diễn xuất. Không có quân sư là anh á, thì làm sao mà nghĩ ra được mưu hèn kế bẩn như thế chứ. Minh Trạch lúc này vẫn đang ở Vân Sơn luyện súng, nghe thế mới vênh mặt đáp. Vợ à, chờ đến khi mà đại ca ôm được chị dâu rồi ấy, chúng ta cũng nên kết hôn đi thôi. Tối hôm đó, Hà Vân không lên giường ngủ cùng với Tô Vũ Phong mà chọn ra sofa. Lúc này mới thấy nhà nhỏ là một điểm vô cùng bất lợi. Có khách đến cũng chẳng còn chỗ nào mà chui, chỉ có thể ra sofa chịu lạnh. Tô Vũ Phong tất nhiên không nỡ để cho cô phải nằm ở ghế như vậy. Nửa đêm tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra, nhìn thấy Hà Vân đang co ro nằm trên ghế mới lên tiếng. Em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ngoài này. Hà Vân đang say sưa nhìn điện thoại, nghe thấy giọng anh mới giật mình ngước lên. Thấy cơ thể nửa trần đầy cơ bắp của Tô Vũ Phong, còn thấy gương mặt sạch sẽ đầy nam tính, vẫn còn vương mấy giọt nước lấp lánh của anh, không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh. Mỹ nam cực phẩm, ngon và tươi thế này, cô đã được ăn một lần rồi, đến giờ nghĩ vẫn thèm thuồng. Nhưng mà Tô Vũ Phong lại là kẻ đã gián tiếp hại chết cha mẹ cô. Rút cuộc Hà Vân đành nhịn cảm giác khô nóng trong lòng mình xuống, quay đi nơi khác rồi thở ơ đáp. Anh chưa khỏe hẳn, còn tắm cái gì? Cả người dính đầy mồ hôi, khó chịu nên anh đi tắm. Tô Vũ Phong cười cười nhắc lại lần nữa. Ngủ ngoài này lạnh, em vào trong phòng ngủ đi. Khỏi, tôi vẫn còn khỏe mạnh, không phải người bị thương như anh, tôi ngủ ngoài này. Anh nói, nghe lời. Hà Vân bắt đầu có chút bực mình, cáu bẩn quát anh. Tô Vũ Phong, đây là nhà của tôi muốn ngủ đâu là tùy tôi. Anh chỉ nhìn cô, im lặng không đáp. Hà Vân cũng biết mình vừa nổi nóng vô cớ, nhưng lại không thể xin lỗi anh, cho nên đành ấm ức chùm chăn lên đầu, không quan tâm đến Tô Vũ Phong nữa. Cô vừa bật màn hình điện thoại lên, thì đột nhiên lại thấy Phương Vi nhắn tin đến. Có những chuyện đã qua rồi, thì hãy cho nó qua đi. Cả anh ta và cậu phải chịu giày vò chừng ấy thời gian, đã đủ rồi. Hà Vân không đáp, lát sau lại thấy tin nhắn của Minh Trạch. Chị dâu, đại ca nói với tôi, mạng của anh ấy trong kiếp này là của chị. Tôi đi theo anh ấy 8 năm, chưa từng chứng kiến bên cạnh đại ca có phụ nữ. Người phụ nữ đầu tiên và có lẽ duy nhất mà anh ấy yêu ấy chỉ có chị. Chị dâu, anh ấy đã vì cái chết của cha mẹ chị mà diệt sạch cả một bang phái, cũng sống trong ân hận một thời gian dài. Tôi nghĩ sau tất cả, người không muốn chuyện đó xảy ra nhất chính là anh ấy. Chị dâu, đại ca cũng đã xuất ngũ rồi. Anh ấy nói với tôi, anh ấy muốn như chiến thần Quách Dĩ Kiên, toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, phụng sự tổ quốc suốt mười mấy năm, đã quá mệt rồi. Hà Vân đọc đi đọc lại tin nhắn này, ánh mắt dán chặt lên hai chữ xuất ngũ. Minh Trạch nói vậy, nghĩa là Tô Vũ Phong là quân nhân, vậy thì tất cả những gì anh làm, kể cả việc tiêu diệt nhà máy Atlantic, đều là nhiệm vụ của anh. Tô Vũ Phong đã cống hiến 10 năm xương máu cho tổ quốc, hiện tại anh muốn toàn tâm toàn ý ở bên cô, giống như tư lệnh Quách Dĩ Kiên yêu điệp vụ Trịnh Vân Trang lúc xưa. Hà Vân sửng sốt kéo chăn trùm lên đầu ra, không thấy bóng dáng Tô Vũ Phong đâu nữa. Cô vội vã bật dậy vào phòng ngủ, tìm kiếm cũng không thấy anh. Lẽ nào anh giận cô, nói những lời khó nghe kia nên đã đi rồi. Hà Vân sợ Tô Vũ Phong sẽ rời xa thành phố này và mãi mãi không trở lại nữa. Cô còn lo anh đang bị thương, ra ngoài lúc này sẽ bị bang phái kia ám sát, cho nên cuống cuồng mặc quần áo vào rồi đi tìm anh. Không ngờ khi cô vừa định mở cửa ra thì lại thấy Tô Vũ Phong đi vào. Thấy vẻ mặt Hà Vân tái mét và sốt sắng như vậy, anh mới cau mày hỏi. Sao thế? À, anh đi đâu thế? Cô vẫn cứng mồm cứng miệng, nhưng chân lại bắt đầu nhích ra phía sau. Đêm hôm không thấy anh, tôi sợ anh bị người ta ám sát rồi. Đâu dễ như thế chứ? Tô Vũ Phong mỉm cười, giơ túi đồ trong tay lên. Anh ra ngoài mua chút đồ, ngủ ngoài này lạnh, có túi sưởi sẽ ấm hơn. Hà Vân nhìn thấy túi sưởi trên tay anh, bất giác sống mũi liền cay xè. Là cô không tốt, là cô thường xuyên mắng Tô Vũ Phong vô cớ, còn không đối xử tử tế với anh. Vậy mà anh vẫn nhường nhịn cô một cách vô điều kiện. Đang bị thương như vậy, còn chạy ra ngoài mua túi sưởi cho cô. Tô Vũ Phong thấy cô cúi đầu không đáp, lại sốt ruột hỏi. Sao thế? Em không thích dùng túi sưởi à? Có, tôi thích. Hà Vân hít sâu vào một hơi. Nhưng tôi nghĩ rồi, tôi không nằm ngoài ghế nữa. Tôi ngủ trong giường. Tô Vũ Phong bình thản gật đầu. Được, vậy anh ngủ ngoài ghế. Em ôm cái này vào giường sưởi ấm không lạnh. Hà Vân mím môi không đáp, trong lòng đầy mâu thuẫn rằng xé. Nhưng nỗi oán hận của cô dường như đã mai một theo thời gian. Sau khi không tìm được Tô Vũ Phong, cuối cùng cô đã nhận ra cô không còn hận thù anh quá nhiều nữa. Cô thực sự yêu Tô Vũ Phong, không muốn rời xa Tô Vũ Phong. Nếu cha mẹ ở trên trời cao không tha thứ cho cô cũng sẽ đợi đến khi chết, sẽ xuống cửu tuyền tạ tội với họ. Hà Vân nghĩ thông rồi, trên đời này cô không còn có người thân nào nữa, chỉ còn Tô Vũ Phong mà thôi. Nếu anh thực sự yêu cô sẽ chấp nhận cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Hà Vân lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng ngẩng lên nói. Dù sao, ngủ ngoài ghế cũng lạnh. Anh vào giường ngủ luôn đi. Ngoại chuyện 3, Tô Vũ Phong rõ ràng đã dự liệu sẵn việc này từ trước. Không bất ngờ, tuy nhiên khi nghe Hà Vân nói vậy, thì trong lòng vẫn không nhịn được, rất muốn cười một cái. Có điều anh không dám thể hiện ra vẻ vui mừng ra ngoài mặt, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh rồi nói. Như thế có tiện không? Nếu không thì cứ để anh ngủ ngoài này cũng được. Anh là đàn ông, dù sao cũng quen sống cuộc sống vất vả rồi. Tôi là phụ nữ, tôi không ngại thì thôi. Anh ngại cái gì? Hà Vân thẹn quá hóa giận, lại nổi xung lên với Tô Vũ Phong. Vậy được rồi. Tô Vũ Phong vẫn ung dung mỉm cười, không hề trách cứ cô. Em cứ vào ngủ trước đi, anh cất túi sưởi xong rồi vào sau. Hà Vân không nói nữa, lặng lặng xoay người đi vào trong phòng ngủ. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì sắp chung đụng chăn gối với Tô Vũ Phong. Nhưng trái tim thì vẫn không kìm được từng hồi thổn thức, giống hệt như lần đầu tiên ở bên cạnh cô vậy. Tô Vũ Phong nhìn theo bóng Hà Vân cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ, mới khẽ cong môi lên, lén lút bật cười thành tiếng. Có trời mới biết, anh đã mong giây phút được quay về bên Hà Vân biết bao nhiêu, mong ngóng được ôm cô vào lòng biết chừng nào. Nhưng anh sợ Hà Vân không thể bước qua được ranh giới đó, cho nên mới nhẫn nại chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy, hận thù và giày vò nhau mãi cũng đã đến lúc mệt mỏi rồi. Tô Vũ Phong nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng, đặt túi sưởi xuống bàn rồi cầm điện thoại đi đến cửa sổ, ấn nút gọi cho Quách Dĩ Kiên. Đầu dây bên kia dường như đang bận rộn chuyện gì đó, cho nên rất lâu sau mới thấy nhấc máy. Tô Vũ Phong không đợi tư lệnh mở miệng đã nói trước. Chú Kiên, đêm đầu tiên sau khi gặp lại, chú đã làm những gì vậy? Cũng không có gì nhiều. Giọng nói của Quách Dĩ Kiên có chút hụt hơi, tuy nhiên ngữ điệu vẫn bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Cứ ôm cô ấy lên giường là xong, mọi chuyện từ từ nói. Tô Vũ Phong nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn tư lệnh Kiên, báo cáo, rõ. Nói xong, liền lập tức cúp máy ngay. Quách Dĩ Kiên nghe ba tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, liền thở dài một tiếng, lắc đầu đầy vẻ thấu hiểu. Hay, thanh niên trẻ ấy à, không ngờ chờ được đến đêm thứ hai đâu, dù sao á cũng xa cách một thời gian dài rồi. Có gì lúc lên giường từ từ nói. Trịnh Vân Trang, người không một mảnh vải, nằm tựa sát vào ngực Quách Dĩ Kiên, bĩu môi một tiếng. Dù sao, tốc độ của Phong á còn nhanh hơn anh, nó tiêu tốn 6 tháng, anh á mất hẳn 5 năm. Quách Dĩ Kiên mỉm cười, ánh mắt trong sạch của tư lệnh vĩ đại khi nhìn vợ mình lại toát ra một vẻ trầm mặc u tối. Vân Trang hiểu ánh mắt này của anh, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Quách Dĩ Kiên lật người đè xuống. Thế thì anh phải nỗ lực bù lại 5 năm đó vậy. Trong khi đó, ở một thành phố xa xôi nào đấy, Tô Vũ Phong lại trầm mặc đứng trước cửa sổ hồi lâu. Sau cùng, khi những ánh đèn cuối cùng từ những chung cư khác đã tắt hết, anh mới chậm rãi xoay người đi vào trong phòng ngủ. Dưới ánh đèn màu quýt hiu hắt ở đầu giường, Tô Vũ Phong nhìn thấy một người phụ nữ mềm mại nằm giữa đống chăn gối. mái tóc cô dài xõa tung như làn nước, gương mặt xinh đẹp lộ ra bên ngoài chăn, toát ra một vẻ quyến rũ đến mức người ta dễ sa chân lạc lối. Tô Vũ Phong đứng ở đầu giường nhìn cô một lúc, sau đó mới vặn nhỏ đèn rồi lật chăn nằm xuống bên cạnh Hà Vân. Hình như cô đã ngủ say rồi nên không có động tĩnh gì cả. Tô Vũ Phong đã mấy lần muốn xích lại gần cô nhưng lại sợ cô khó chịu, cuối cùng lại đành thôi. Thực ra Hà Vân đã chờ đợi rất lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, có thể quay về ở bên cạnh nhau như thế này, cô có cảm giác xa lạ, cũng cảm thấy vô cùng thân thuộc. Những cảm giác trái ngược đan xen cứ cồn cào trong lòng Hà Vân, khiến cô muốn ngủ cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Hà Vân lặng lẽ hít vào một mùi thơm quen thuộc. Người Tô Vũ Phong có mùi táo chín thơm thơm, thoang thoảng rất nhẹ. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng cô có cảm giác như hương thơm này là mùi tự nhiên của da thịt anh vậy. Dù anh ở thành phố B, Bentu hay Vân Sơn, mùi hương này là nỗi nhớ dịu dàng nhất, như bến đỗ của hai người. Tình yêu cuối cùng là chặng đường trở về. Thời gian qua anh sống thế nào? Cuối cùng sau rất lâu cô mới chủ động lên tiếng trước. Tô Vũ Phong biết cô chưa ngủ, nghe vậy mới rời ánh mắt lên trần nhà, khẽ cười một cái. Vẫn sống, nhưng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Trái tim Hà Vân như bị một vật bén nhọn xuyên qua, không rõ là đau lòng hay bi thương, chỉ cảm thấy vô cùng nhức nhối. Cô thở dài một tiếng. Sao thế? Tôi tưởng trở về thành phố B, về với gia đình anh, mọi thứ sẽ tốt hơn. Có lẽ vì anh xa gia đình nhiều năm nên quen rồi, trở về nhà thấy bình yên quá, lại thấy ngứa chân ngứa tay. Tại sao anh lại đến Bentu? Vì nhiệm vụ đặc biệt. Dù sao cũng đã xuất ngũ, nhà máy cũng đã bị tiêu diệt. Tô Vũ Phong muốn tiếp tục giấu cô. Nhiệm vụ của anh là tìm ra nhà máy Atlantic, tiêu diệt nó và lấy composite trở về. Quân nhân, phải không? Sao em biết? Ngay từ những ngày đầu đến đông xưởng, tôi đã thấy anh khác xa với bọn anh Trạch. Mọi việc anh làm đều rất dứt khoát, gọn gàng. Ngay cả cách ăn uống hay là mọi động tác giơ chân nhấc tay đều có phong thái của quân nhân. Hà Vân mỉm cười. Trước nay cô rất sùng bái và tôn kính những quân nhân như Quách Dĩ Kiên. Họ sẵn sàng vào tận hang ổ địch, chịu đủ mọi gian khổ suốt một thời gian dài. Có người đã hy sinh, có người bị thương đến mức không thể chữa lành. Tất cả những quân nhân ấy đều là những người vinh quang, hàng ngày âm thầm bảo vệ cho hòa bình nước nhà nói chung, hòa bình thế giới nói riêng. Và có lẽ Tô Vũ Phong cũng nên được tôn kính như thế. Anh không biết là em chú ý đến cả những chuyện này. Anh bật cười thành tiếng. Cũng may là những người ở đông xưởng đều không biết tác phong quân nhân của Việt Nam. Bọn họ cũng toàn là những người xuất thân từ tầng lớp lưu manh, không mấy khi để ý đến vấn đề này. Tô Vũ Phong, anh đáng được tôn kính. Hà Vân ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc và chân thành nói. Có nhiều chuyện, nhiều thứ, dù không muốn, nhưng vì hòa bình đất nước, con người ta vẫn phải hy sinh. Phong, tôi tha thứ cho anh. Nếu cha mẹ tôi biết, 10 năm nay, anh cống hiến máu thịt cho Tổ quốc, tất cả những việc anh làm cũng đều là vì hòa bình đất nước. Tôi tin, họ cũng sẽ không trách anh. Trong nháy mắt, sống mũi Tô Vũ Phong đột nhiên có cảm giác cay nóng, không biết nên khóc hay nên cười nhạo mình. Một đại ca đã từng không biết bao lần bị thương bởi đao kiếm súng đạn, cũng không rơi nước mắt. Vậy mà lại chỉ vì một câu nói của một người con gái mà cổ họng chua xót. Trái tim bị ném vào tuyết, được nhặt về ngâm trong nước ấm, sắp tan rồi. Anh luôn cho rằng mình có tội, đến bây giờ thực sự được tha thứ, linh hồn giống như được cứu rỗi, thực sự muốn nói một lời cảm ơn với Hà Vân. Khi xưa anh đã rất muốn tìm được cô để mong cô tha thứ. Sau khi biết con gái của hai người họ chính là Hà Vân, anh lại rất sợ loại tha thứ này. Đến bây giờ nghe được những lời ấy của cô, anh mới thực sự nhẹ lòng. Có tội hay không, con người cũng vẫn phải đi về phía trước. Tha thứ hay không, con người cũng vẫn phải sống tiếp. Hà Vân thấy anh hồi lâu không nói gì mới tiếp tục. Lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện. Đó chính là cuộc sống. Tô Vũ Phong quay sang nhìn cô. Rất lâu sau đó mới nói ra hai chữ. Cảm ơn. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời như vậy. Chúng ta Lần đầu tiên trong đời, một đại ca lừng lẫy khắp chốn như anh nói ngắc ngứ. Tô Vũ Phong dè dặt hỏi cô, có thể bắt đầu lại được không? Cái này còn phải xem tình yêu của anh đến đâu. Lần này anh không cần nghĩ đã dứt khoát đáp, rất nhiều. Hà Vân mỉm cười nhìn anh, em cũng vậy. Những đè nén trong lòng Tô Vũ Phong suốt 6 tháng qua cuối cùng cũng vì ba chữ này mà như vỡ ra. Không thể kìm nén, cánh tay anh liền vươn đến ôm lấy cô vào lòng. Anh rất nhớ em. Nụ hôn của anh rơi như mưa trên tóc cô, nhắc lại một lần nữa, anh rất nhớ em. Em tưởng anh không quay lại nữa. Hà Vân cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa dối được chính mình. Nói không đau lòng, nói không nhung nhớ, nói không hối tiếc, tất cả đều là giả dối. Cô nhớ Tô Vũ Phong, cô yêu anh, dù cho quá khứ thế nào thì cũng vĩnh viễn không muốn xa rời. Minh Trạch nói đúng, đau khổ dày vò suốt một thời gian qua đã đủ mệt rồi. Anh muốn quay lại thành phố C, nhưng không đủ can đảm gặp em. Ừ, đến lúc đủ can đảm quay lại thì thương tích đầy mình. Hà Vân sờ đến những vết thương trên người Tô Vũ Phong, ở đó vẫn còn vương mùi máu và khử trùng, nhiều đến mức có thể át đi cả hương táo chín. Có đau không? Không đâu. Tô Vũ Phong thành thật lắc đầu. Vợ anh tự tay xử lý vết thương cho anh, đau gì chứ? Từ vợ này khiến Hà Vân ngay lập tức đỏ mặt. Cô cúi đầu rúc vào ngực anh, ngượng ngùng nói, ai là vợ anh chứ? Vậy bây giờ bắt đầu từng giai đoạn được không? Ngày mai anh sẽ bắt đầu tán tỉnh em. Đợi đến khi nào em đồng ý, chúng ta sẽ hẹn hò. Sau đó anh sẽ cầu hôn em. Chúng ta... Ngón tay Hà Vân đặt trên môi Tô Vũ Phong, khẽ xuýt một tiếng. Có ánh sáng màu hồng làm chói mắt anh. Nhìn kỹ mới thấy, ở ngón áp út của cô chính là chiếc nhẫn kim cương màu hồng sentinel đó. Anh đã cầu hôn rồi, em cũng đã đồng ý rồi. Trên đời này chỉ có một viên kim cương hồng này thôi. Chúng ta thống nhất rồi, vĩnh viễn không rút lại. Tô Vũ Phong sờ lên viên kim cương màu hồng độc nhất vô nhị trên tay Hà Vân, đáy lòng tựa như một sợi lông vũ cọ qua cọ lại, ngứa ngáy và mong chờ, không thể nói được nên lời. Anh chạm đến từng ngón tay cô, sau đó tỉ mỉ hôn lên từng đầu ngón tay của Hà Vân, hôn đầy yêu thương và trân trọng, vĩnh viễn không rút lại. Tô Vũ Phong, đừng hôn tay em nữa, hôn em đi. Máu trong người vì đại ca nào đó lập tức bị đun nóng đến mức không thể kiềm chế. Anh ngẩng đầu tìm kiếm môi cô. Hà Vân cũng ghì chặt lấy cổ anh, điên cuồng đáp trả. Trải qua 6 tháng trời dày vò nhung nhớ, cô không thể chờ đợi đến lúc vết thương của anh lành lặn, hoặc là người đàn ông này quá quyến rũ, quá dịu dàng. Cô như người đang đi lạc lối trong đêm đen, tìm được một ánh lửa, lập tức bám lấy thứ ấm áp này. Bờ môi Tô Vũ Phong miệt mài mài miết trên môi cô, lan truyền hơi ấm đầy mùi táo chín của anh vào miệng Hà Vân. Ngọt và cay đến mức cô không sao chống đỡ, yếu ớt tựa sát vào lồng ngực Tô Vũ Phong. Nhưng chỉ như vậy thì cả hai đều không thể hài lòng. Anh hôn môi cô một lúc, đến khi bờ môi Hà Vân bắt đầu sưng lên, Tô Vũ Phong mới chịu rời nụ hôn lên mắt cô, tóc cô, hôn khắp gương mặt của người phụ nữ trong lòng. Anh vẫn còn thấy nhung nhớ. Tô Vũ Phong nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ở vành tai Hà Vân, khẽ thì thầm, anh sắp phát điên rồi. Vân, không có em bên cạnh nữa, anh sắp phát điên rồi. Nói dối. Cô nằm sụi lơ dưới thân anh, khó chịu muốn ngọ ngoại, nhưng lại sợ động vào vết thương của Tô Vũ Phong, nên chỉ có thể yếu ớt chống chế. Không tin sao? Không tin. Vậy để anh chứng minh. Sau khi cơn kích tình đi qua, Hà Vân lại chui tọt vào lòng Tô Vũ Phong như mọi lần trước đây, nhưng cả hai lại chẳng thể nào ngủ nổi. Anh vuốt mái tóc dài của cô, theo thói quen khẽ hỏi, có mệt không? Không mệt. Vậy thì làm thêm lần nữa nhé. Hà Vân ngay lập tức chống tay vào ngực anh, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Tô Vũ Phong, 3 lần rồi vẫn chưa đủ sao? Anh thành thật lắc đầu, vẫn chưa đủ. Hà Vân không hiểu do tinh lực của anh quá dồi dào hay anh phục hồi quá nhanh. Rõ ràng cách đây 2 ngày nằm viện, nhìn Tô Vũ Phong chẳng còn tí sức sống nào. Đêm hôm qua còn sốt ly bì, sắc mặt tái xanh tái mép, thậm chí có mấy lần ngồi dậy còn ôm đầu, loạng choạng ngồi không vững. Vậy mà bây giờ có thể liên tiếp làm 3 lần, Hơn nữa lần nào cũng phải giày vò cô, đến khi phải van xin thì mới thôi. Tô Vũ Phong, rút cuộc là thể lực anh bị sao thế? Hà Vân nghĩ đến đây, liền có cảm giác mình bị lừa, liền nghiêm mặt mắng anh. Anh lừa em phải không? Tô Vũ Phong bày ra vẻ mặt vô tội, lắc đầu. Không có. Vậy tại sao hôm qua anh như người sắp chết đến nơi, vậy mà bây giờ lại nhiều sinh lực thế hả? Vì được ôm vợ ngủ đấy. Hai má Hà Vân lập tức đỏ lên, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Cái tên đại ca này không rõ đã học được từ đâu mấy lời nói sằng bậy này, dụ dỗ cô, làm Hà Vân càng lúc càng say mê như điếu đổ. Cô mắm môi mắm lợi trừng mắt, lại thấy Tô Vũ Phong đang nhìn mình cười, cuối cùng cũng cười theo. Cô chui vào ngực anh khẽ hỏi, mấy tháng nay anh thế nào? Anh ở thành phố B chẳng có việc gì làm, ngày ngày tập bắn súng, đêm về đều nhớ em. Không có cô nào tán tỉnh anh đấy chứ? Có một vài cô. Hà Vân đưa tay nhéo eo anh, nghiến răng nghiến lợi tra khảo. Anh không động vào con gái nhà lành đấy chứ? Nếu động vào, hôm nay còn nhiệt tình như vậy với vợ không? Tô Vũ Phong cố chịu đau, thành thật trả lời. Anh để dành 6 tháng cho em đấy. Vô sỉ, chỉ vô sỉ với em thôi. Vô sỉ. Hà Vân miệng thì mắng anh, nhưng trong lòng lại sung sướng đến phát điên. Đàn ông cực phẩm như Tô Vũ Phong chẳng khác gì một miếng thịt vừa tươi vừa ngon cả. Cô mặc dù đã được ăn rồi mà vẫn còn thòm thèm, huống hồ mấy cô gái nhìn thấy anh là mắt sáng rực ngoài kia. Hai người im lặng một lúc, sau đó bởi vì mãi không ngủ được, Hà Vân lại lên tiếng. Em nghe Trạch nói anh đã xuất ngũ rồi à? Ừ, xuất ngũ, trở về lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Anh đã cống hiến cho Tổ quốc 10 năm, bây giờ xuất ngũ, có thấy hối tiếc không? Đã từng. Tô Vũ Phong trầm mặc trả lời, trong lòng vẫn có thật nhiều lưu luyến hai chữ quân ngũ. Nhưng sau tất cả, anh nhận ra thứ quan trọng nhất với mình bây giờ là em, là những người anh em của Uy Việt. Anh không thể mang composite trở về, cũng coi như không hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ cũng là hợp lý rồi. Hà Vân hít sâu vào một hơi, giống như quân nhân vĩ đại Quách Sĩ Kiên, sẵn sàng từ bỏ vị trí tư lệnh đặc biệt để trở về là một người chồng bình thường của điệp vụ Trịnh Văn Trang. Em có muốn đến gặp tư lệnh Quách Sĩ Kiên không? Xem cuộc sống hiện tại của chiến thần vĩ đại thế nào? Nghe đến câu này, hai mắt Hà Vân lập tức sáng rực lên. Có thể đi gặp tư lệnh sao? Được gặp chiến thần vĩ đại, được ghi trong sách vở thật hả anh? Thật. Tô Vũ Phong cười đầy mờ ám. Nhưng phải trả công cho anh. Anh muốn trả công gì nào? Có vị đại ca nào đó nhanh chóng lật người đè lên cô. Giọng nói mang theo vẻ quyến rũ và mị hoặc chết người. Làm thêm lần nữa. 3 ngày hôm sau, Tô Vũ Phong đưa Hà Vân đến thành phố B thăm chiến thần vĩ đại Quách Sĩ Kiên, còn gặp được cả bác sĩ Quách Cảnh Đức, đều là những nhân vật lẫy lừng mà cô thần tượng, nên Hà Vân ngay lập tức lôi giấy bút ra xin họ chữ ký. Quách Cảnh Đức mỉm cười. Xin chữ ký gì chứ? Tôi cũng chỉ là một vị bác sĩ bình thường thôi. Ôi, người là thần tượng của cháu. À không, của tất cả nhân viên trong bệnh viện chỗ cháu. Mỗi lần đi qua tượng của người, chúng cháu đều thành kính cúi đầu. Hà Vân đưa giấy bút cho Quách Đức Cảnh. Khi đến gần, có thể ngửi được mùi hoa trà trong sạch, thanh cao trên con người vĩ đại ấy. Cô cảm thán một tiếng. Đúng là vĩ nhân, ngay cả hương thơm cũng cao quý đến vậy. Bác sĩ Quách Đức Cảnh, cháu muốn xin chữ ký của bác sĩ. Quách Đức Cảnh bật cười, bàn tay nhanh chóng ký xuống. Được rồi. Sau khi gặp Quách Đức Cảnh và Quách Dĩ Kiên trở về, Hà Vân vẫn cảm thấy sung sướng không thôi. Suốt quãng đường tiếp theo cứ cười tủm tỉm mãi. Tô Vũ Phong lần đầu tiên thấy cô sung sướng đến vậy liền nhíu mày. Có chuyện gì mà em vui thế? Sao anh không nói sớm với em hả? Sao anh không nói bác sĩ Đức là người nhà của anh, tư lệnh Kiên cũng là người nhà của anh? Mấy chuyện này có gì mà đáng nói chứ? Hà Vân không thèm chấp bộ dạng cau có của Tô Vũ Phong, vẫn hài lòng thở hắt ra một tiếng. Hay, gia phả hoành tráng quá đi. Tô Vũ Phong thật hết nói nổi. Anh lái xe đưa cô trở về trang trại nuôi sói để chào ba mẹ. Lúc tới nơi, Hà Vân nhìn cả bầy sói dữ được nuôi dưỡng và huấn luyện thành thục. Khi thấy có xe đến, liền tập trung xung quanh đường gầm gừ. Tuy nhiên lúc nghe một tiếng huýt sáo của người nào đó, hàng trăm con sói liền quay đầu, chạy thẳng vào bên trong, xếp thành một hàng dài ngay ngắn. Tô Vũ Phong biết rõ, tính tình cha mình quái đản, đành nói trước với Hà Vân. Bố của anh thích sói, cũng không thích giao tiếp nhiều với con người, hơi cộc cằn, em đừng để ý nhé. Không sao, người có thể huấn luyện cả một bầy sói như thế này thực sự không đơn giản đâu. Bố anh chắc chắn phải là một người đặc biệt. Quả nhiên lúc gặp mặt mới biết nhận định của cô vô cùng chính xác. Tô Uy Việt một thân cao lớn, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, cả người toát ra khí thế đổi trời đạp đất phi phàm, thậm chí có phần còn quyết tuyệt, lấn át cả khí thế của Tô Vũ Phong. Đúng là cha của cực phẩm. Tuy nhiên, Hà Vân lần đầu tiên gặp cha Tô Vũ Phong vẫn có chút áp lực. May sao, mẹ của anh là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Vừa nhìn thấy cô, đã ngay lập tức chạy ngay, nói một câu rất tự nhiên. Con dâu đến rồi đấy à? Tô Vũ Phong có chút xấu hổ khẽ nói. Mẹ, mẹ cái gì? Chờ anh hơn 30 năm, cuối cùng cũng có ngày mang được con dâu tôi trở về. Thế mà tôi tưởng anh chết dí luôn ở đất Ben Tu, yêu mấy cái đám xã hội đen đó rồi đấy. Dương Vũ Đình mắng xong lại quay sang giật áo Tô Uy Việt. Con dâu của chúng ta đấy, mau cười với con dâu một cái đi. Mặt mày Tô Uy Việt tỉnh bơ. Con dâu chứ đâu phải vợ anh, cười làm gì? Vũ Đình lập tức lạnh mặt, nghiến răng gằn giọng, gọi đầy đủ cả họ và tên của Tô Uy Việt. Tô Uy Việt. Tô Uy Việt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi vợ mình. Thấy Vũ Đình có vẻ tức giận như vậy, đành méo mó nở một nụ cười với Hà Vân. Chào con dâu. Hà Vân cũng vô cùng ngượng ngùng, lễ phép cúi đầu nói một tiếng. Con chào bố mẹ. Tôi và vợ tôi không sinh ra cô. Tô Uy Việt thản nhiên đáp. Dương Vũ Đình thật muốn ném chồng mình vào vạc dầu. Lúc sinh Tô Vũ Phong, Tô Uy Việt thậm chí còn không nhận con, nói hai đứa trẻ sinh đôi mà Vũ Đình sinh ra thuộc họ chuột. Mãi sau khi Vũ Đình nói với Tô Uy Việt trẻ con lúc mới sinh thường nhỏ như vậy, Tô Uy Việt lại nói tại sao nó mở mắt sớm như vậy, sói phải mất ít nhất 7 ngày. Dương Vũ Đình thật hết nói nổi. Lần này Vũ Đình tuyệt đối không thể để chồng mình dọa con dâu sợ chạy mất, đành đưa tay kéo Tô Uy Việt về phía sau. Con dâu đừng sợ, ông ấy vẫn luôn như vậy nhưng mà rất tốt, nhất định sẽ yêu thương con như con cái trong nhà. Tô Uy Việt bụng đầy bất mãn thầm mắng, có hai đứa chuột kia đã mệt rồi, thêm một con dâu và mấy con chuột con nữa, thời gian nuôi sói của Tô Uy Việt còn gì nữa đây. Hà Vân cùng Tô Vũ Phong ở thành phố B mấy ngày, chào hết một lượt gia phả khủng khiếp của anh, sau đó lại quay về ngôi nhà nhỏ của Hà Vân. Lần này nơi ấy đã không còn quá nhiều đau thương nữa. Cô và Tô Vũ Phong đứng trước mộ cha mẹ im lặng và trầm mặc rất lâu. Mãi sau Hà Vân mới nói, cha, mẹ, con đã tha thứ cho anh ấy rồi. Con tin cha mẹ cũng sẽ tha thứ cho anh ấy. Anh ấy là một quân nhân tốt, một vị đại ca tốt. Cả đời về sau của con gái cha mẹ giao cho anh ấy, chắc chắn sẽ không phải hối hận. Tô Vũ Phong nắm chặt tay cô, không thốt ra lời, nhưng lại khẽ nói ở trong lòng. Cô, chú, xin cô chú hãy tha lỗi cho cháu. Những lỗi lầm trong quá khứ, cháu biết không thể nào chuộc lại được nữa. Nhưng xin cô chú hãy cho cháu chăm sóc cho Vân hết cả quãng đời về sau. Cháu hứa với cô chú, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, vĩnh viễn yêu thương cô ấy, vĩnh viễn trân trọng cô ấy. Lẩm nhẩm xong những lời này, Tô Vũ Phong mới dùng ngón cái của mình miết nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Hà Vân. Chắc chắn sẽ không hối hận. Cô quay đầu mỉm cười nhìn anh. Vâng, không hối hận. Một tháng sau, Tô Vũ Phong tổ chức lễ kết hôn ở ngay tại Vân Sơn. Lần này không chỉ có hôn lễ của anh mà còn có cả của Minh Trạch và Phương Vi. Cô dâu Phương Vi đã ôm cái bụng lùm lùm gần 6 tháng. Hà Vân mới vừa biết mình mang thai, không rõ là trai hay gái. Tuy nhiên, lòng vẫn khẳng định chắc nịch, đại ca chắc chắn sẽ sinh con trai. Minh Trạch cau có, em sinh con trai rồi, đại ca phải sinh con gái thì hai nhà mới kết thông gia được chứ. Tao là cha đỡ đầu của hai đứa trẻ, còn chưa dám quyết định có kết thông gia hay không. Mày mới chỉ là cha của một đứa mà dám vượt mặt ông đây à? Minh Trạch tỏ ra không thèm chấp lòng, chỉ khinh bỉ liếc một cái. Anh có giỏi ấy thì tự lấy vợ mà sinh con đi, ở đó mà vênh váo. Anh Long, em nhớ là anh hơn đại ca 2 tuổi, hơn em 4 tuổi. Thế mà bây giờ em và đại ca sắp có con rồi, còn anh á, ngay cả bạn gái cũng chẳng có. Long bị chọc đúng tim đen, liền xấu hổ đến mức đỏ bừng, trợn mắt quát. đó là vì tao á chưa tìm thấy đối tượng thích hợp nhá. Đợi anh tìm thấy đối tượng thích hợp, có khi con trai em á nó lấy vợ rồi. Trạch, câm miệng. Minh Trạch thấy Long rút súng liền ôm bụng cười ha ha. Anh ta cười quá lỗ mãng nên bị Long huých cho một cái, đau đến mức ngay lập tức ngậm miệng. Ôi dồi ôi, đồ ác độc. Sắp tổ chức hôn lễ rồi còn đứng đó cười hả? Ra ngoài nhanh lên. 30 phút sau, một hôn lễ đặc biệt cuối cùng cũng diễn ra tại bờ hồ lộng gió của Vân Sơn, nơi đã từng thả cho cốt của chú ba, cũng là nơi A Mẫn an nghỉ có thể nhìn tới. Tô Vũ Phong nắm tay Hà Vân đi trên thảm đỏ, nhìn cô bằng ánh mắt sâu nặng. Minh Trạch cười toe toét, ôm lấy cái bụng đã lớn của Phương Vi, vẻ mặt không giấu nổi sự thỏa mãn. Lúc tuyên thệ, Tô Vũ Phong thề xong, Hà Vân vừa định nói đồng ý thì đột nhiên có tiếng người vang lên. Khoan đã! Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến phía có giọng nói đó, phát hiện ra Lâm Cảnh Kỳ đang vội vã đi đến. Khi Tô Vũ Phong gọi điện thoại cho Lâm Cảnh Kỳ, nhắc anh ta sớm quay về tham dự hôn lễ, Lâm Cảnh Kỳ có nói đang phải giải quyết việc của một số mỏ kim cương ở Bento. Gần đây Đông Xưởng đang phát triển như vũ bão, cũng dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc xã hội đen, làm những công việc tử tế, cho nên Lâm Cảnh Kỳ vô cùng bận rộn, cũng không dám chắc có thể quay về kịp lúc không. Không ngờ anh ta vẫn sắp xếp công việc để kịp thời quay về. Anh cả, sao tổ chức hôn lễ lại thiếu em được chứ? Em đã về rồi đây. Lâm Cảnh Kỳ chìa chiếc hộp trong tay ra, vừa cười vừa nói. Quà tặng đám cưới anh chị. Cái gì đây? Tô Vũ Phong nhíu mày hỏi. Anh mở ra xem đi. Tô Vũ Phong mở ra, liền thấy bên trong hộp chính là một chiếc vòng bằng bạc cổ. Trên thân vòng khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ, rất tinh tế, cũng rất đặc biệt. Mặc dù không rõ niên đại nào, nhưng nhất định vô cùng giá trị. Lâm Cảnh Kỳ nói, anh cả, từ nhỏ đến lớn em không cha không mẹ, người thân của em là chú ba, anh và tất cả anh em Đông Xưởng. Khi chú ba còn sống, món quà này ông ấy đưa cho em, dặn em đến khi nào cưới vợ thì trao cho cô ấy. Chú ba nói đây là kỷ vật của mẹ em lúc sinh thời. Nghĩ đến bản thân mình, Lâm Cảnh Kỳ cảm thấy thật đáng buồn, nhưng ngẫm lại, ít ra vẫn còn một điều may mắn mà anh ta không làm mất đi, đó chính là Tô Vũ Phong. Lâm Cảnh Kỳ mỉm cười, anh cả, em chắc sẽ không lấy vợ nữa, cho nên món quà này tặng cho anh và chị dâu, chúc hai người hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Tô Vũ Phong siết chặt chiếc hộp gỗ cũ kỹ của Lâm Cảnh Kỳ, khẽ gật đầu. Cảm ơn, tôi và chị dâu cậu sẽ trân trọng món quà này. Vậy là em yên tâm rồi. Tô Vũ Phong nhìn gương mặt bình thản của Lâm Cảnh Kỳ, lại thấy được sự đau thương vô hạn trong mắt anh ta. Cuối cùng đành lấy chiếc vòng kia đeo vào tay cho Hà Vân, hy vọng cả nửa đời về sau Lâm Cảnh Kỳ sẽ yên tâm. Tô Vũ Phong và cô cũng sẽ sống tốt, giữ gìn kỷ vật này thật tốt, sống bên cạnh nhau đến răng long đầu bạc như lời chúc của Lâm Cảnh Kỳ. Hà Vân xoay xoay cổ tay đeo vòng bạc, cười thật tươi với Lâm Cảnh Kỳ. Cảm ơn cậu, tôi rất thích món quà này, tôi sẽ trân trọng nó, cậu hãy yên tâm. Lâm Cảnh Kỳ gật đầu, hãy sống thật tốt. Sau đó, anh ta xoay người đi khỏi thảm đỏ tổ chức hôn lễ, trong lòng nhẹ nhàng như chút được một gánh nặng ngàn cân. Cả đời Lâm Cảnh Kỳ sẽ không lấy vợ nữa, anh ta sẽ sống cả đời cô độc như vậy, xây dựng Đông Xưởng lại như lúc xưa, tích đức làm việc thiện, mong chuộc lại một phần lỗi lầm nào đó với chú ba. Và quan trọng nhất chính là sống tốt như những điều A Mẫn mong muốn. Lâm Cảnh Kỳ hít sâu một hơi rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao. Anh dừng lại ở một áng mây xa nhất, trong lòng khẽ nói. A Mẫn, đại ca của em đã hạnh phúc rồi, còn mỗi mình anh thôi. Em đợi anh nhé, 50 năm nữa anh sẽ gặp lại em. Lúc đó, chúng ta hãy yêu nhau nhé. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.